Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Thầy Lê Thành Diệt Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quảng ngắn ngầm nhìn đèn rừng hiển thị lên tới hơn cả phút lận, đang việc gấp nhưng lại không thể vượt đèn đỏ để đi được ngay. Không những vậy, cái nắng nóng gay gắt chiếu từ bầu trời quang không một gợn mây làm cho Quảng có phần ngắn ngầm. Điện thoại đổ chuông, anh đưa tay chạm hai lần trên tai nghe bluetooth. Ở đầu máy bên kia, giọng của một người phụ nữ vang lên. Anh đến đâu rồi anh Quảng? Xin lỗi chị, tôi đang dừng đèn đỏ, sẽ đến cho chị ngay thôi, khoảng 10 phút nữa. Người phụ nữ nói bằng giọng gấp gáp. Vâng, anh mau nhé, tôi có việc gấp phải đi. Anh đến muộn là tôi không đợi thêm được nữa. Dạ vâng, bây giờ tôi qua ngay, vì chỉ đợi tôi một lát. Quả nói xong liền tắt máy. Cũng là lúc đèn đỏ chuyển sang xanh, anh đổi máy rồi cho xe chạy vụt đi, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Khi đến ngôi nhà số 93 thì xe dừng lại. Quảng xuống xe nhìn qua ngôi nhà, cánh cửa sắt đã cũ, bỏng hết lớp sơn, thì thấy người phụ nữ ngoài 40 đang đi lại bên trong. Khỏi cần hỏi, anh cũng đoán được đây chính là người nói chuyện điện thoại ban nãy. Quảng đi nhanh tới rồi vui vẻ bảo. Chị Thu phải không ạ? Tôi Quảng đây. Xin lỗi để cho chị phải đợi lâu. Vâng, tôi Thu. Anh đến muộn những 30 phút lận đó. Chị thông cảm. Hôm nay đường đi xe đen quá, cầm toàn đèn đỏ thôi. Mà chị cũng biết rồi, thành phố này đi vài trăm mét là có một cái đèn mà. Thu chỉ tay xuống tập tài liệu đặt trên bàn. Tài liệu anh cần kia, anh cầm lấy. Khi nào gửi lại tôi cũng được, không gấp đâu. Chìa khóa nhà anh cầm lấy, có gì cứ gọi điện cho tôi nhé. Quảng nhận chìa khóa từ tay của Thu rồi đi tới quay qua nhìn tập tài liệu. Anh đi tới bên bàn cầm lấy và đưa lên xem nhanh từng trang rồi vui vẻ bảo. Tốt quá rồi, cảm ơn chị nhiều lắm, vất vả cho chị quá. Lần này bán được căn nhà này nhất định tôi không để cho chị thiệt thòi. Tôi không nói gì, cô khẽ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Thái độ của Thu làm cho Quảng thấy khó hiểu, nhưng anh không hỏi vì biết tính của người phụ nữ này rất khó đoán. Sợ nói nhiều lại lỡ lời hỏng việc, nên anh chọn im lặng để đối phương rời đi. Thu đi rồi, lúc này Quảng mới đặt tập tài liệu xuống vị trí cũ trên bàn. Anh lấy điện thoại và bắt đầu công việc quen thuộc, đi từng phòng và chụp lại để rồi anh sẽ đăng những bức ảnh lên các hội nhóm để giao bán căn nhà này. Cả năm nay Quảng mới chỉ bán được 3 căn nhà, so với đồng nghiệp cùng nghề thì kém hơn. Trong số những người đồng nghiệp bất động sản của Quảng có Phú. Anh là bạn thân của Quảng, cả hai từng có thời gian dài quen biết, cho nên nói thân hơn cả anh em cũng không sai. Từ hôm qua ngồi cà phê với Phú, anh có hỏi. Quảng này, cậu có biết từ đầu năm tới giờ tôi chưa được bao căn nhà không? Bao căn? 8 căn, thế nào, lộc lắm đúng không? Quảng nghe Phú nói không giống được sự ngạc nhiên. Phải nói trong giới bất động sản, Phú là người Quảng ngưỡng mộ nhất. Không phải chỉ là cách sống mà còn cả cách anh ta làm việc. Hiệu quả thì không cần phải nói, bởi những gì anh ta gặt hái được đã chứng minh tất cả. Anh giỏi thật đó. Tôi mới chỉ được có 3 căn thôi. Ngày mai tôi có một căn nhà ở số 493, hy vọng là sẽ bán được sớm. Hiện tại tôi kẹt tiền, nếu còn không bán được thêm căn nào chắc bỏ nghề quá. Kẹt lắm sao, có cần tôi bơm cho ít không? Quảng và Vũ xưa giờ không ai giữ ý với ai, nên khi nghe anh nói về tiền bạc, Quảng gật đầu ngay. Phước không hỏi số tiền, anh cũng chẳng suy nghĩ mà lấy điện thoại ra banh qua tài khoản ngân hàng của Quảng với con số 50 triệu. Tiền này cậu trả tôi lộc nào cũng được nha, chứ cậu may mắn. Mà nghe nói cái ngôi nhà 93 đã khó bán đấy. Có vài lần tôi nghe đồng nghiệp nhắc tới nó nhưng mà cũng chưa có cơ hội thử. Sao vậy? Bộ nhà đó có chuyện gì mà sao lại khó bán? Cái chuyện đó tôi cũng không rõ. Có nghe nhiều đồng nghiệp nói là khó bán, chỉ vậy thôi, chứ cũng chả hiểu sao cả. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cậu chưa thử thì cứ thử đó một lần xem thế nào. Biết đâu người khác không bán được, vào tay cậu lại bán được thì sao? Quảng nghe Phú nói vậy thì cũng tặc lưỡi gật đầu. Mặc dù anh chưa hiểu nguyên nhân vì sao mà ngôi nhà kia khó bán như vậy, hay đúng như lời của Phú vừa nói, đó là căn nhà đó đúng thật có ma. Quay lại ngày hôm nay, khi bản thân Quảng đứng trước ngôi nhà 93 này, anh mới tận mắt nhìn toàn cảnh căn nhà. Chắc khó bán như lời những đồng nghiệp từng nhận qua trước đó là bởi căn nhà này xuống cấp sau nhiều năm và chưa được tu bổ lần nào. Thu là người chủ của căn nhà này ủy thác, chị cô ấy cũng không biết nhiều về căn nhà này. Cô chỉ cho Quảng biết giá mà chủ căn nhà đưa ra, còn những việc khác thì không nói ra nửa lời. Quảng thầm nghĩ có thể Thu cũng biết gì đó liên quan đến ngôi nhà, nhưng cô ấy giữ ý không tiện nói. Không phải, việc quan trọng là bán được nhà, còn những việc khác thì đâu cần phải nói ra làm gì. Căn nhà có 5 tầng, mỗi tầng có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm bên trong. Nhà vệ sinh đường thiết kế nằm cách biệt ở cuối hành lang, ngay lối cầu thang rẽ xuống nhà hoặc lên trên tầng. Dừng lại ở tầng 5, Quảng mở cửa bước ra khoảng sân thượng, nơi chủ cũ dùng để đặt chỗ phơi quần áo. Anh thầm thấy khó hiểu rằng một ngôi nhà nằm ở vị trí đẹp như vậy, tại sao lại khó bán? Phải chăng căn nhà này trong quá khứ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng? Câu hỏi đó trong đầu của Quảng làm anh đứng im tại chỗ, mắt nhìn sang những ngôi nhà bên cạnh. Chắc hẳn hàng xóm chung quanh đây có thể biết chuyện gì đó. Nghĩ như vậy trong đầu, Quảng quay người đi thẳng xuống tầng 1 và mở cửa đi sang nhà hàng xóm bên cạnh. Chủ nhà là một người đàn ông lớn tuổi, nghe tiếng chuông cửa, nghe hàng xóm mở cửa, khi thấy Quảng đứng bên ngoài. Một người đối với ông là lạ mặt, chưa từng thấy bao giờ. Cậu tìm ai à? Dạ cháu cho bác, cháu là nhân viên bên bất động sản, cháu mới nhận căn nhà số 93 bên cạnh. Cháu có vài việc muốn hỏi, không biết có tiện không à? Chủ nhà nghe ý định của Quảng tìm mặt biến sắc, ông xua tay đuổi cậu như đuổi tà. Ông ta đóng cửa lại trước ánh mắt khó hiểu của Quảng. Không chỉ có người hàng xóm này mà những ngôi nhà bên cạnh thì nghe lý do Quảng đưa ra đều y chang như vậy. Họ không thân thiện khi nghe thấy Quảng muốn biết về căn nhà số 93. Trong đầu của Quảng lúc này là hàng loạt những câu hỏi chưa có lời giải đáp vì bí mật mà anh cho là nghiêm trọng về căn nhà 93 kia. Không lẽ trong quá khứ, trong ngôi nhà diễn ra một sự việc nghiêm trọng đến mức hàng xóm cũng sợ không dám nhắc tới vì sợ phiền phức? Nghĩ tới đây, Quảng lấy máy gọi lại cho Thu để hỏi về căn nhà, nhưng anh chỉ nhận được một câu trả lời hời hợt từ Thu. Anh đừng có bận tâm tới việc đó làm gì, việc của anh là bán được ngôi nhà vậy thôi. Tôi bận nhiều việc lắm, từ giờ những cái chuyện ngoài luồng như vậy anh hạn chế, đừng có gọi làm phiền tôi nữa nhé, chào anh. Thu nói xong thì tắt máy, Quảng ngồi xuống bộ ghế sofa lúc này được phủ lên một lúc bụi mỏng. Dĩ nhiên là Thu là người trước đó vẫn thường qua dọn dẹp, nhưng bụi bẩn là thứ bất trị, nó vẫn luôn xuất hiện mọi nơi. Quảng ngồi ở trên ghế, anh châm một điếu thuốc và im lặng suy nghĩ. Lạ thật, tại sao hàng xóm quanh đây lại tỏ ra sợ hãi khi được hỏi về căn nhà này? Rốt cuộc thì ở đây trong quá khứ có xảy ra chuyện gì không chứ? Quảng lấy máy tính cá nhân trong túi ra bàn, anh khởi động máy và bắt đầu đăng tải bài đăng cùng với những bức hình mới chụp được lên các hội nhóm để giao bán. Mức giá mà chủ nhà đưa ra có thể nói rẻ hơn nhiều so với mặt bằng hiện tại trong khu vực này. Theo kinh nghiệm trong nghề lâu năm của Quảng, anh thầm nghĩ có thể căn nhà này có thứ gì đó không được sạch sẽ, liên quan tới người chết nên chủ nhà mới bán giá rẻ như vậy. Sau khi bài đăng được 3 ngày, một buổi chiều Quảng đang ngồi thưởng thức ly cà phê đen mỗi ngày quen thuộc thì nhận được một cuộc điện thoại. Đây là khách hàng đầu tiên liên hệ với anh để yêu cầu xem căn nhà 93 trên phố đó. Quảng mừng lắm, anh hẹn khách ngày hôm sau lúc 9:30 sẽ có mặt chờ sẵn, chỉ cần khách tới là anh để đó mở cửa đón tiếp. Từ đó Quảng lên giường ngủ từ sớm, anh không muốn buổi hẹn gặp mặt với khách đến nhà xem vào sáng mai sẽ phải suôn sẻ. Một đêm ngủ ngon giấc, sáng ngày hôm sau Quảng ngủ dậy lúc 7 giờ sáng theo chuông báo thức anh đặt hàng ngày. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Quảng rời khỏi nhà đến thẳng ngôi nhà số 93. Khi đến nơi, anh dừng xe trước khoảng sân nhỏ trước ngôi nhà, khóa xe lại một cách cẩn thận. Khi cửa nhà vừa được Quảng mở ra, anh giật nảy người khi mới vừa thấy bóng dáng của một người đàn bà mặc đồ trắng đi lên lối cầu thang và biến mất xa lối rẽ lên trên tầng. Quảng đứng nghênh trong vài giây và rồi như một phản xạ tự nhiên, anh chạy đến lối cầu thang và nhìn lên. Mọi thứ trong ngôi nhà yên tĩnh đến mức chỉ có một tiếng động nhỏ là có thể nghe thấy rõ. Không có tiếng bước chân đi lại trong ngôi nhà. Quảng tự nhủ có lẽ hình ảnh về người đàn bà mặc đồ trắng với mái tóc dài vừa rồi anh thấy lúc mới mở cửa chỉ là ảo giác mà thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của Quảng. Người gọi tới là vị khách hẹn anh đến xem nhà ngày hôm nay. Ngay khi nhận cuộc gọi, giọng nói của vị khách vang lên ở đầu máy bên kia. Cậu Quảng đó à? Tôi và bà nhà tôi đang trên đường đến ngôi nhà số 93. Cậu ở đó chưa thế? Dạ, cháu đang ở đó rồi. Hai bác lái xe cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu. Vợ chồng tôi sắp tới rồi, cậu đợi một lát nhé. À vâng. Vị khách tắt máy, Quảng ngồi xuống ghế. Anh đặt điện thoại lên mặt bàn và hình ảnh về người đàn bà mặc đồ trắng đi cầu thang lên tầng ban nãy thật nhanh được anh loại khỏi tâm trí để tập trung cho việc tiếp khách đến xem trong vài phút tới. Quảng hút gần tàn điếu thuốc thì có xe dừng bên ngoài. Anh dầm điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhanh chóng mở cửa đón khách. Hai người khách ở bên cạnh chiếc xe của Quảng rồi cũng tiến lại cho anh đứng. Ngày trong lúc này vui vẻ nói với Quảng. Đúng ra là hẹn cậu 9:30, nhưng hôm nay vợ chồng tôi có việc đột xuất vào giờ đó, cho nên đến sớm một chút. May quá cậu ở đây sẵn rồi, chứ nếu không chắc phải hẹn cậu sang ngày mốt, vợ chồng tôi mới tới xem được. Quảng đáp, không sao đâu à, cháu thì thoải mái thời gian mà, hai bác đến xem lúc nào cũng được. Quảng dẫn hai vợ chồng vào trong nhà, anh lần lượt dẫn họ đi xem từng tầng, mở cửa phòng và khi hai người khác đang quan sát mọi thứ bên trong, thì Quảng lúc này cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh liên tục quay đầu nhìn về sau, nhưng lạ là không thấy gì. Một cảm giác như thể có ai đó đang nhìn anh và hai người khác từ phía sau không gọi làm Quảng thấy rợn rợn. Mọi thứ ổn đó chứ cậu Quảng. Tuy có xuống cấp nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được. Sau khi mua và sửa chữa lại một vài chỗ chắc là không vấn đề gì. À như cậu Quảng này, về giá cả cậu có thể nói với chủ nhà giảm xuống thêm một chút nữa được không? Tại cậu cũng thấy rồi đó, mua nhà xong vợ chồng chúng tôi phải sửa chữa nên mức giá ban đầu là hơi cao vì số tiền vợ chồng chúng tôi đang có. Quảng hiểu ý liền gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Thu để truyền đạt lại nguyện vọng của hai vị khách. Thu nghe xong thì cũng đồng ý ngay chứ không quá kỳ kèo về mức giá ban đầu. Thu tắt máy, Quảng trở lại đứng bên cạnh hai người khách và nói rằng chủ nhà đã đồng ý giảm giá so với mức ban đầu đưa ra. Nghe thấy vậy, vợ chồng người khách đều mỉm cười hài lòng. Lúc này thì người chồng bảo, gia đình tôi có 4 người, hai vợ chồng già tôi đây với 2 đứa cháu nữa, cả 2 đều là gái, đứa lớn thì 19, đứa nhỏ năm nay 12. Ở vậy thì quyết định vậy nha, vợ chồng tôi sẽ chuyển khoản tiền đặt cọc trước cho cậu, vài bữa nữa thủ tục giấy tờ xong xuôi. Tôi vào bà nhà quay lại, lúc đó sẽ chuyển nốt số tiền mua nhà. Quảng nghe người chồng nói xong thì mừng lắm. Anh nói bất kể thời gian nào ông bà có thể quay lại ký giấy bán nhà là anh có mặt ngay. Số tiền cầm nhà được Quảng chuyển lại cho Thu vào túi cùng ngày. Nhưng kể từ đây trở đi, những sự lạ liên tiếp xảy đến đối với Quảng. Đêm đó Quảng nằm mơ thấy anh không ở nhà mà là đang đứng trong ngôi nhà số 93. Trong giấc mơ, Quảng thấy người đàn bà mặc đồ trắng đứng ngay trước mặt, mái tóc dài phủ xuống che hết cả gương mặt. Toàn thân của Quảng lúc này run lên vì sợ. Ngoài trí óc có thể hoạt động bình thường ra, tay chân không thể cử động, đứng chờ ra như một khúc gỗ. Bên tai của Quảng là giọng nói của người phụ nữ. Đây là nhà tao, chứ mày không có quyền đuổi tao đi. Tiếp sau đó người đàn bà đang cúi gằm mặt kia từ từ ngẩng lên, gương mặt của bà ta làm cho Quảng sợ đến đái cả ra quần. Bà ta đưa hai tay gầy guộc, dính thêm nước gì đó vừa nhảy nhụa, vừa hôi thối lao đến bóp chặt lấy cổ của anh. Có hoàng sợ Quảng hét lên một tiếng kinh hãi rồi bật dậy, lúc này là hơn 2 giờ sáng. Quảng ngồi trên giường gương mặt vẫn còn sợ tích cắt không còn giọt máu. Anh rời giường đi vào trong phòng lấy khăn lau mặt cho tỉnh táo. Hình ảnh về người đàn bà trong giấc mơ quả thần cái ám ảnh tâm trí, làm cho Quảng không thể nào ngủ lại được. Anh kinh như vậy thức cho đến tận sáng. Chạy đến sáng lúc này ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng ngủ qua cửa sổ đang mở giúp cho Quảng cảm thấy đỡ sợ. Đặt lưng xuống giường hay mắt mệt mỏi nhắm lại, giấc ngủ chưa tìm về thì điện thoại bất ngờ đổ chuông làm cho Quảng giật nảy cả người. Nhìn vào màn hình điện thoại, người ta thấy người gọi tới đần đập Phú. Có chuyện gì mà gọi tôi sớm vậy Phú? Sao mọi việc ổn cả chứ? Giờ đi uống cà phê đi, tôi đang ngồi một mình buồn quá. Thế chờ lát, tôi thay đồ từ đến ngay. Cậu đang có việc muốn nói cho anh nghe. Có chuyện gì? Mà sao nghe giọng của cậu nghiêm trọng quá vậy? Lát gặp rồi sẽ biết thôi. Tôi tắt máy nha. Vẫn ngồi quán cũ hả? Ok, khoảng 10 phút nữa nha. Quảng tắt máy, anh thật nhanh rời khỏi nhà đến quán cà phê quen thuộc. Khi đến nơi, Phú đang ngồi thưởng thức cách cà phê. Để Quảng kéo ghế ngồi xuống, lúc này anh bảo. Sao rồi? Mọi việc thuận lợi cả chứ? Căn nhà đó có khách hỏi chứ? Có rồi. Họ nói là sẽ mua căn nhà đó. Nhưng anh Phú này, tôi có cảm giác không ổn. Có chuyện gì? Kể từ sau khi mà dẫn khách xem nhà trở về đó, tôi có mơ thấy một người đàn bà. Bà ấy không ngừng mắng tôi là không có quyền được bán ngôi nhà, không được đuổi bà ta đi. Có chuyện đó sao? Nhưng mà không phải là khách của cậu dẫn đến xem đã quyết định mua căn nhà đó sao? Đâu ảnh hưởng gì đến cậu? Theo tôi thấy thì việc mơ mộng nó khó nói. Cái quan trọng là thực tế cậu đã bán được nhà. Tôi nói có sai đâu. Nhiều người trước đó không bán được, nhưng vào tay cậu mọi chuyện lại trở nên dễ dàng. Quang ngồi im lặng không nói. Phút liền vỗ vai rồi tiếp. Theo tôi thấy cậu đừng suy nghĩ quá nhiều về giấc mơ đó nữa. Đã bán xong căn nhà đó, cậu nhận được tiền hoa hồng, là một chuyến du lịch đâu đó vài ngày cho thư giãn. Tôi không có ý định vậy. Thế nhưng bây giờ tôi đang lo một vấn đề. Nếu đúng như căn nhà đó có ma, và người đàn bà tôi mơ thấy kia chính là con ma đang trú ngụ trong căn nhà đó. Nếu như vậy thật thì đúng là tôi có lỗi với vợ chồng họ. Phú liền chấp miệng đáp. Cậu nói vậy không đúng. Cậu đâu có lừa họ đâu. Họ tự nguyện mua căn nhà đó vì thích. Nếu mà thực sự có ma thì đến hôm nay họ đã phải gọi điện cho cậu rồi chứ. Cậu đừng có tự làm bản thân mình bị áp lực. Để đâu giống như Quảng mà tôi biết chứ. Với lại cậu chẳng đã nói là thời gian này cậu đang kẹt tiền. Bắt được căn nhà này á, không phải là cậu đã giải được bài toán khó khăn của mình rồi sao? Cậu phải vui. Thôi không để mấy thứ vơ vẩn đó trong đầu nữa. Nghe lời tôi này. Bán xong căn nhà đi đâu đó chưa vài ngày. Nếu cậu đi một mình thấy chán tôi đi với cậu. Được chứ? Phước là một người sống đơn giản. Quen biết Phú cũng đã lâu. Quảng không lạ gì con người này. Nhưng hôm nay anh phát hiện ra trong làm ăn cũng như trong công việc, Phú lại có cách giải quyết có chút lạnh lùng. Dường như đồng tiền đã thay đổi anh không ít. Chỉ cần kiếm được tiền, đạt được mục đích thì hậu quả phía sau thế nào anh không có để tâm. Phú vừa dứt lời thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Cuộc gọi này không muốn cho Quảng nghe, cho nên Phú bấy giờ đành đứng dậy đi ra mở cửa. Quảng ngồi im nhìn tách cà phê, suy nghĩ về cơn ác mộng đêm qua bản thân gặp phải, nhưng vẫn còn chưa hết ám ảnh. Phú quay trở lại, thấy Quảng ngồi thần người thì bấy giờ liền hỏi. Sao rồi? Sao lại ngồi thần người như là khúc gỗ vậy ông tướng? Và chưa nghĩ thông suốt được điều gì sao? Quảng bấy giờ giật mình ngước mắt lên. À, không có gì đâu. Phú cầm tách cà phê đưa lên miệng rồi đặt xuống. Tôi nói gì đó. Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Chứ mà thấy cậu như này, tôi nói thật anh em quen biết với nhau nhiều năm, tôi không muốn nhìn thấy cậu phiền não như vậy đâu. Quảng bấy giờ gật đầu cảm ơn rồi bảo. Cảm ơn anh, tôi hiểu mà. Mà tôi muốn hỏi anh việc này. Nếu thật như là lời người ta nói về ngôi nhà số 93 kia, là có ma thật đi chăng nữa, tôi có thể mời thầy về đuổi cái vong đó đi, có được không? Phú im lặng rồi bắt đầu suy nghĩ. Cái việc đó tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà nếu là căn nhà đó có ma thật, thì cậu cứ nói với chủ nhà trước khi dọn vào về việc mời thầy về coi xem thế nào. Nói thật thì tôi không mấy tin vào mấy cái câu chuyện tâm linh vậy đâu. Vì vậy mà tôi cũng không có thích mấy cái tay thể pháp đấy cho lắm. Thầy buổi bây giờ lừa đảo nhiều lắm, thật giả lẫn lộn, chẳng biết thế nào mà lần cả. Nếu mà thực sự cậu muốn mời thầy về trừ tà căn nhà đó, thì cậu phải chọn thầy thật cao tay, đừng có chọn nhầm thầy. Lúc đó mà quỷ không thấy, mà thấy mất tiền thì lớn chuyện đó. Quảng bấy giờ suy nghĩ một hồi rồi sau cùng đưa ra quyết định sẽ tìm và mời một thầy pháp cao tay về để giải quyết triệt để căn nhà số 93. Một tuần sau thì Quảng tìm được một ông thầy pháp mà theo anh tìm hiểu là một người thầy nổi tiếng. Ngôi nhà của ông thầy nằm tại một vùng quê yên bình, cách trung tâm 2 giờ đồng hồ đi đường. Khi đến được nhà ông thầy, Quảng đem việc bản thân mình trải qua thuật lại cho ông thầy nghe, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Nghe xong ông thầy nhíu mày quan sát Quảng một lúc lâu rồi lên tiếng. Vì cậu nói tôi đã hiểu, cậu cứ về trước, ngày mai tôi sẽ đến đó coi thế nào. Nếu đúng căn nhà đó có ma thì tôi sẽ đuổi con ma đó đi giúp cậu. Quảng cảm ơn ông thầy rồi anh trở về. Anh trở về với một tâm trạng thoải mái, như thể vừa gỡ được một bài toán khó ở trong đầu. Đầu óc thoải mái trở lại, về đến nhà Quảng lên giường nằm và rồi giấc ngủ thật nhanh chóng đã tìm về. Đến trưa ngày hôm sau, ông thầy đến căn nhà số 93 kia như đã hẹn với Quảng trước đó. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Ông thầy đến nơi thì bắt tay vào làm một cái lễ trừ tà. Quảng cũng mừng vì không thấy dấu hiệu nào kỳ lạ. Khi làm lễ trừ tà xong, ông thầy nhận tiền của Quảng rồi dặn dò vài câu, xong rồi đó rời đi. Một tuần sau thì ông Bảo thuê thợ đến để bắt đầu khởi công sửa chữa lại ngôi nhà này. Ngỡ tưởng mọi thứ đã trở lại bình thường, thế nhưng không. Sự lạ quay trở lại kể từ khi nhóm thợ do ông Bảo thuê tới để làm việc. Ngày thứ hai khi mà nhóm thợ đang sửa chữa thì một sự cố nghiêm trọng xảy ra, làm cho ngay người thợ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng. Người thợ cả là người trước nay không hề tin vào ma quỷ. Nghĩ đơn giản chỉ là do ngay người thợ kia làm việc bất cẩn cho nên bị ngã từ trên cao xuống như vậy. Ông Trường là thợ cả, năm nay đã ngoài 50, gương mặt lúc này cũng nghiêm túc. Dường như trong mắt những người thợ thì ông là người không biết cười. Bởi vì từ ngày theo ông đến giờ, họ chưa một lần thấy nụ cười trên gương mặt nghiêm túc kia của ông. Một ngày sau vụ tai nạn, khi mà nhóm thợ nghỉ ăn trưa, ông Trưởng lúc này nói với nhóm thợ sau khi vừa mới bổ sung thêm hai người mới thì chỗ hai người thợ gặp tai nạn kia. Các cậu làm việc cho tử tế vào nha. Hai cậu tú quyết gặp tai nạn là do bất cẩn. Làm gì thì làm cũng phải chú trọng vào công việc. Đừng có để bị phân tâm bởi những cái chuyện vớ vẩn. Các cậu nghe rõ chưa? Cả nhóm thợ bấy giờ liền gật đầu. Không ai nghi ngờ về việc hai người thợ gặp sự cố kia là do ma quỷ gây nên, mà chỉ đơn giản như lời của ông Trưởng vừa nói là do bất cẩn mà thôi. Sau giờ nghỉ trưa, họ bắt tay vào việc. Tôi đến sau khi làm việc cả ngày để mệt mỏi, cả nhóm thợ thay phiên nhau tắm rửa, ngồi ăn tối tại tầng 1 của ngôi nhà. Trong bữa ăn, bất ngờ có một người trong số thợ đứng dậy, nói rằng anh ta mệt muốn lên gác nằm nghỉ. Anh thợ lên gác nằm nghỉ tên Luân, thấy trong người mệt mỏi cách bất thường bởi sức khỏe của anh xưa nay rất tốt. Nếu có thì cũng chỉ là bệnh lặt vặt vài ba hôm là tự khỏi. Nhưng hôm nay thì khác, đang ăn uống vui vẻ cùng nhóm thợ thì bất ngờ đầu óc của Luân choáng váng. Âm thanh mà anh nghe thấy lúc đó có rất nhiều tiếng quát tháo, chửi bới vang vọng trong ngôi nhà. Sau bữa ăn tối, cả nhóm thợ lên gác nằm ngủ để sáng mai dậy sớm làm việc. Thế Luân nằm ở đó hơi thở đều đều, ai cũng nghĩ có thể anh này đang ngủ say do mệt, vì thời tiết hôm nay cũng nắng mưa bất thường. Đến nửa đêm, cả nhóm thợ đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi một tiếng hét đầy thất thanh. Nhìn thấy Luân ngồi trên đó, gương mặt không giấu được vẻ đầy sợ hãi. Cả nhóm thợ ai cũng tò mò vì không hiểu anh này gặp phải chuyện gì mà trông thấy bộ dạng không khác gì như vừa nhìn thấy ma. Một người trong nhóm thợ lúc bấy giờ liền lên tiếng hỏi: Luân à, mày làm sao vậy? Đêm giờ la hét thì ai mà ngủ được, sao mày còn dậy sớm làm việc nữa chứ? Luân lúc này lắp bắp chỉ tay về góc tối của căn phòng rồi bảo: Vừa rồi có nhiều người ở đó, họ còn chửi mắng còn lao vào đánh tôi nữa, họ là ma. Nghe Luân nói xong, cả nhóm thợ phì cười. Một người khác bấy giờ liền lên tiếng: Trời đất ơi, thôi đi ông tướng ơi, ngủ mơ vớ vẩn đó, ma quỷ gì ở đây, sao tôi không có thấy? Thì ngủ đi, không sáng mai ngủ dậy không có sức mà làm đâu. Cả nhóm thợ nghe vậy thì lại nằm xuống để ngủ tiếp. Để người thợ tên Luân kia ngồi đó với gương mặt vẫn còn đầy sợ hãi. Toàn thân của anh không ngừng run rẩy, anh không dám lại ở đây thêm một giây nào nữa. Luân không ngủ, anh đi thu dọn đồ của mình và giải quyết bỏ dở công việc mà rời đi trong sự im lặng. Kể với đó là nỗi sợ ám ảnh tâm trí. Sáng ngày hôm sau, khi mà người thợ cả thức dậy, ngoài những gương mặt còn đang say ngủ kia thì không còn thấy người thợ trẻ tên Luân. Ông đánh thức hết thầy đám thợ đang say giấc, mặc dù còn hơn một giờ đồng hồ nữa mới đến giờ làm việc. Dậy đi, thằng Luân nó bỏ việc rồi. Cả nhóm thợ bấy giờ ngơ ngác nhìn nhau. Họ chỉ nghĩ đơn giản việc Luân đêm qua là do anh ngủ mơ hét lên phá giấc ngủ của mọi người như vậy. Nhưng mà đâu thể ngờ được rằng Luân đã thấy tận mắt, tai được nghe tiếng quát tháo phẫn nộ của những vong hồn chết oan đang ngự trên mảnh đất này. Ai mà nghĩ được cái thằng trời đánh đó lại bỏ việc đâu chú hả? Hay là thôi, chú tìm người khác về thay nó đi. Nó không làm thì cũng có người khác, lo gì chứ? Ông Trường bấy giờ liền nghiêm túc rồi bảo: Người đâu mà sẵn thế? Hay ai bỏ việc là gọi tới ngay. Việc của cậu Luân là tôi cho là bỏ việc ngang. Trong số các cậu có người nào muốn nghỉ theo thằng Luân thì cứ nghỉ luôn đi. Để tôi đi tìm người bột thầy. Cả nhóm thợ nghe ông Trường nói xong thì quay qua nhìn nhau. Không ai mở miệng, nhưng đều thầm hiểu đối phương muốn nói gì. Một người trong số thợ bấy giờ liền lên tiếng: Việc thằng Luân bỏ qua đi chú Trường à? Công việc ở đây vẫn làm tốt, tụi cháu đâu có ngu mà bỏ ngang chứ à? Chú cứ an tâm, chú cháu sẽ ở lại đây cho đến khi hoàn thiện căn nhà này. Ông Trường nghe xong người thợ nói thì mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, vậy thì cảm ơn các cậu nhiều. Xong công trình này tôi sẽ mời các cậu đập phá một bữa cho ra trò. Cả nhóm thợ đều reo lên đầy phấn khích. Tất cả đồng loạt dậy vệ sinh cá nhân, cùng ăn sáng và bắt tay vào trong công việc. Thế nhưng sự lạ vẫn diễn ra chứ chưa có dấu hiệu dừng lại. Công việc thì bị trì hoãn là bởi trong nhóm thợ hết người này đến người khác gặp phải sự cố. Không tai nạn thì lăn ra ốm. Thế nhưng ốm thì lại ốm rất nặng, đau tới nỗi không thể nào chịu được. Thế nhưng là ở chỗ đau đớn là như vậy, nhưng khi được đưa đến bệnh viện thì lại không phát hiện ra được bệnh gì. Nằm theo dõi một hai ngày lại ra về. Thế nhưng những người thợ đó cứ nghĩ về ngôi nhà 93 làm việc thì y như rằng lại đau tới mức tối tăm mặt mũi. Lúc bấy giờ những người thợ mới thầm hiểu ngôi nhà này không có ít hồn ma và những hồn ma đó đang phá họ nếu như họ tiếp tục ở lại để làm việc. Người thợ này nghỉ thì người thợ mới lại đến, và cho dù sự việc tiếp diễn như trước nhưng ông Trường thợ cả vẫn vững niềm tin. Nhưng người thợ kia chỉ lấy lý do để thôi không làm, chứ chẳng phải ma quỷ gì cả. Việc sửa chữa kéo dài hơn dự tính nhưng cuối cùng cũng được hoàn thiện. Ngôi nhà được bán giao lại cho gia đình ông Bảo, và gia đình ông dọn vào sống sau đó ít ngày. Ông Bảo cùng vợ là bà Trâm, hai cháu gái lần lượt là Bích và Hoa sống trong căn nhà số 93. Chưa được một tuần thì xảy ra chuyện. Đêm đó Hoa ngủ cùng với chị gái là Bích trong phòng thì nghe có tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh. Vốn dĩ căn phòng đó là của Bích, nhưng do cô bị sợ ở một mình cho nên phòng đó để lại làm phòng chứa đồ cũ của ông Bảo. Tiếng động lạ vẫn vang lên đều đều từng nhịp. Hoa tò mò liền xỏ dép rời khỏi giường. Bích lúc này cũng đã dậy, cô với tay gọi em gái. Hoa, em đi đâu đó em không ngủ à? Hoa bây giờ liền bảo. Chị có nghe tiếng động đó không? Bích liền đáp. Có thể là bên hàng xóm thôi. Không đâu, em nghe rõ là trong phòng của mình đó mà. Để em xem nào, chị ngủ đi, đừng để ý đến em. Hoa đi đến đâu con bé bật đèn trò tới đó. Đi đến trước cửa căn phòng đang phát ra tiếng động kia thì bỗng nhiên đèn điện trong nhà Hoa bật sáng đồng loạt tắt hết. Mọi thứ chung quanh của cô bé lúc nãy như bị bóng tối nuốt chửng. Hoa tuy nhỏ tuổi nhưng can dạ hơn hẳn chị gái. Cậu bé không hề tỏ ra sợ, từ từ đưa tay xoay nắm cửa rồi thật chậm để cánh cửa đi vào bên trong. Quan sát mọi thứ chung quanh vì quá tối, mọi thứ trong căn phòng trở nên mơ hồ trước mắt của Hoa. Và rồi ánh mắt của cô bé dừng lại ở những bóng trắng ở trong góc phòng. Những bóng trắng đó có đủ hình dạng, lớn có, nhỏ có. Rồi giọng nói của trẻ con vang lên trong căn phòng làm cho Hoa nổi cả da gà. Chị không được ở lại đây. Bà em nói nếu chị ở lại đây chị sẽ chết đấy. Sau giọng nói của trẻ con, những bóng trắng kia bắt đầu chuyển động. Lào thì trước cổ Hoa làm cô bé kinh hãi hét lên một tiếng rồi quay người chạy ra khỏi phòng. Nghe tiếng hét của cháu gái, ông Bảo và bà Trâm lúc này tỉnh dậy. Cả hai người chạy lên kiểm tra thì thấy Hoa đang ngồi ở trên giường toàn thân run rẩy. Ba người hỏi thì con bé Hoa nói bằng giọng run rẩy: có người trong phòng của chị Bích. Nó nói với cháu là nếu con ở lại đây cháu sẽ chết. Bà của nó sẽ hại chết cháu. Ông Bảo lắc đầu cho rằng cô cháu gái nằm mê cho nên mới nói đến như vậy. Ông đi nhanh sang phòng ở bên cạnh, bật đèn và kiểm tra mọi thứ. Không hề thấy điều gì lạ. Căn phòng hoàn toàn bình thường chứ không có giống như lời của cô cháu gái nói. Khi hai cô cháu đang ngủ trở lại, lúc này bà Trâm mới hỏi: ông này, có khi nào là con bé nó nói thật không? Con bé thứ ma hả ông? Ông Bảo nghe vậy thì gạt đi rồi gắt: bà chỉ được cái ăn nói vớ vẩn thôi. Ma là ma thế nào chứ? Cậu Quảng có gọi điện nói với tôi là sẽ mời thầy về làm phép trừ tà. Rồi có ma quỷ đi chăng nữa thì cũng bị thầy pháp đuổi đi. Ở đâu ra mà nhiều ma quá vậy? Thì muộn rồi, bà ngủ đi. Bà Trâm quay người hướng mặt ra cửa sổ thì bất ngờ xuất hiện trước mặt của bà bên ngoài cửa sổ lúc này là một người đàn bà tóc phủ kín mặt. Còn chưa kịp hét lên vì sợ thì giọng nói của người đàn bà kia vang vọng bên tai của bà Trâm khiến cho bà càng trở nên kinh hãi. Đây là nhà của tao, cho mày đừng hòng sống yên ổn trên đất của tao. Giọng nói của người đàn bà kia làm cho bà Trâm hoảng sợ hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Bà quay sang lấy người của ông Bảo đang nằm ở bên cạnh. Ngay khi ông chồng quay mặt sang thì bà liền chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi lắp bắp. Bà ta đứng ở đó, ngoài cửa sổ đông. Căn nhà này thực sự là có ma rồi đó. Ông Bảo bấy giờ ngồi dậy nhìn theo hướng tay của bà vợ chỉ, nhưng mà lại không thấy người đàn bà nào như lời của bà Trâm nói. Ông bấy giờ liền gắt. Bà làm sao nữa vậy? Hết cháu rồi lại đến lượt bà. Hai bà cháu bật tính không để cho ai ngủ là sao? Bà Trâm lúc này tận mắt mới tin lời của cô cháu gái nói. Căn nhà này đúng là có ma. Bà biết tính ông chồng. Ông xưa này đầu tin có ma trên đời. Cho nên dù bà có nói thế nào ông Bảo cũng không tin. Thời khắc này bà Trâm hiểu rằng phong hồn kia hiện ra cho bà thấy chỉ có một mục đích duy nhất. Đó chính là không muốn gia đình bà sống ở đây. Nhớ lại lời của cháu gái nói ban nãy, nếu còn cố chấp ở lại thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Bà Trâm bị mắng một cách oan uổng là bởi vì thực sự là bà đã thấy người đàn bà kia, chứ không phải là hoa mắt mà nhìn nhầm, hay là do sự tưởng tượng ra, do đầu óc bị ám ảnh sau lời nói của cháu gái. Bất lực, bà Trâm bấy giờ lại nằm xuống giường và kéo chăn lên che kín mặt. Cả đời của bà sống tới từng tuổi này chưa bao giờ thấy ma, vậy mà ngày hôm nay thì lại tận mắt nhìn thấy. Giờ thì bà tin rằng trên đời này đúng là có tồn tại ma quỷ. Ông Bảo lúc này hạ giọng nói vì nhận ra bản thân đã to tiếng, sợ bà vợ giận. Thôi bà đừng nghĩ đến ma quỷ làm gì nữa. Bà không suy nghĩ đến nó nữa thì con ma kia nó cũng bỏ chạy thôi, vì nó biết bà không còn sợ nó nữa. Ông Bảo nói đùa cho không khí đỡ căng thẳng, nhưng xem ra lời nói đùa của ông không có tác dụng. Vì bà Trâm lúc bấy giờ nằm im, không nói một câu. Xem ra bà đang rất giận vì nói mà ông không tin. Nằm lại xuống bên cạnh bà vợ, ông Bảo nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, ông được hai cô cháu gái gọi dậy. Bà Trâm thì đã ra ngoài rất sớm khi cả nhà còn chưa dậy. Bà đi đâu thì ông Bảo và hai cô cháu gái không đoán ra được. Ông Bảo khóa cửa rồi chạy chìa khóa cho nhà hàng xóm bên cạnh và nhờ họ thấy bà Trâm về thì đưa giúp, bởi chìa khóa bà đang để ở trên bàn chứ không có đem theo. Hàng xóm nhà ông là một người đàn bà sống một mình không chồng con. Nhà chìa khóa trên tay của ông Bảo đưa tới, bà hàng xóm lúc bấy giờ liền tò mò. Anh Bảo này, có phải đêm qua cả nhà anh thấy gì lạ không? Tại tôi nghe thấy tiếng hét của chị nhà và cháu gái lớn quá. Lúc đó tôi tính chạy sang xem sao, nhưng nghĩ lại thì không có sang, vì sợ anh chị sẽ nghĩ tôi là người nhiều chuyện đó. Ông Bảo xua tay mỉm cười rồi đáp, ai, không có chuyện đó đâu. Gia đình tôi trước nay vẫn luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm. Hàng xóm tôi lượt tắt đèn giống nhau nên không có ý như là chị nghĩ đâu. Bà hàng xóm lúc bấy giờ liền bảo, có việc này tôi nghĩ phải nói cho nhà anh biết. Đất nhà anh chị giữ lắm. Ngày trước cả gia đình người chủ đầu tiên trong một đêm chết hết không ai còn sống. Họ chết bí ẩn lắm. Công an có xuống tận nơi xem xét hiện trường nhưng không tìm thấy chứng cứ nào chứng minh là gia đình họ bị sát hại. Họ đưa ra quyết định sau cùng là cả nhà họ tự vẫn mà chết, là bởi vì trong tay của người chồng lúc đó vẫn còn cầm con dao dính đầy máu. Ông Bảo lúc bấy giờ hỏi, thật là có chuyện nghiêm trọng vậy sao hả chị? Bà hàng xóm thấy ông Bảo tội nghiệp thì lại tiếp, chắc ông đang tò mò vì tại sao tôi lại kể chuyện này cho ông có đúng không? Chắc là không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà nếu không phải là tôi thì không ai dám kể cho ông sự việc năm đó đâu, là bởi ai cũng sợ phiền phức, về lại họ cũng bị ám ảnh. Ông Bảo không hỏi thêm câu nào, quay người đi thẳng về nhà trước ánh mắt có chút ái ngại của người hàng xóm. Giờ biết rằng xưa nay ông Bảo không tin ma quỷ, nhưng sự việc này thật là nghiêm trọng. Ông lo ngại cho rằng một ngày nào đó bà vợ của ông mà biết được chuyện này thì sẽ không chịu nổi, mà đòi ông phải bán căn nhà này và rời đi ngay lập tức. Về đến nhà, ông Bảo ngồi xuống với gương mặt đăm chiêu. Ông đang tính phải nói với bà vợ thế nào để bà không hoảng sợ khi biết sự việc diễn ra trong quá khứ tại mảnh đất này. Để mua căn nhà này, ông đã phải dồn hết tiền bạc tích góp trong suốt cả một thời gian dài. Giờ nghĩ lại sự việc qua lời nói của bà vợ và cô cháu gái, không khỏi làm cho ý chí không tin ma quỷ của ông phần nào bị lung lay. Ông lấy điện thoại bấm máy gọi cho Quảng, anh nhân viên bất động sản mà ông quý mến sau vài lần tiếp xúc. Quảng đang nằm xem tin tức trên máy tính cá nhân thì điện thoại đổ chuông. Ngay khi thấy số của ông Bảo hiển thị trên màn hình điện thoại, anh ngồi bật dậy. Alo, cháu nghe đây chú, có chuyện gì vậy ạ? Cậu có rảnh không cậu Quang? Tôi có việc cần gặp cậu để nói chuyện. Gặp ở đâu cũng được. Quang biết có sự bất ổn cho nên ông Bảo mới gọi cho anh với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Anh hẹn ông đến quán cà phê cách ngôi nhà 93 vài trăm mét. Khi Quang đến nơi thì ông Bảo đang ngồi ở đó đợi sẵn. Thanh đi vào, ông Bảo đứng dậy đưa tay vẫy để Quang đi tới ngồi xuống ghế. Lúc này ông Bảo mới nghiêm túc. Cậu Quang này, cậu cũng biết tôi rồi. Giờ này tôi nào có tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ. Nhưng mà đêm qua cháu gái và bà vợ của tôi họ đã thấy những linh hồn chết trong ngôi nhà này. Này đúng hơn là chết trên mảnh đất đó. Không biết là cậu có biết chưa, nhưng mà tôi mới được hàng xóm kể lại. Trong quá khứ gia đình chủ đầu tiên trên mảnh đất chết cả nhà sáu mạng. Công an không điều tra được hung thủ vì hiện trường không có chứng cứ gì là gia đình đó bị sát hại. Họ chỉ thấy con dao đó dính đầy máu trong tay của người chồng. Sau cùng kết luận là cả nhà đó tự vẫn, hoặc là người chồng giết hết thành viên trong gia đình rồi tự vẫn. Giờ linh hồn của họ không được siêu thoát hiện về để quấy nhiễu. Quảng bấy giờ liền hỏi, bác nói thật sao? Cha đã mời thầy Pháp về làm lễ trừ tà trong ngôi nhà đó không lẽ? Tôi biết chứ. Nhưng mà cậu Quảng này, thầy Pháp thì cũng có thầy giả lắm chứ. Có khi nào cậu mời phải thầy dởm không? Nếu mà lời thầy Pháp cao tay thật, thì những vong hồn kia phải bị đuổi đi rồi chứ. Đằng này Quảng liền bảo, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tìm thấy thầy Pháp về giúp bác đuổi những linh hồn đó đi. Ông Bảo nhìn Quảng bằng ánh mắt cảm kích. Ông không hề trách Quảng đã bán cho ông một ngôi nhà có ma, vì nếu không phải mảnh đất đó có ma thì giá của ngôi nhà không rẻ đến như vậy. Ban đầu khi tôi mua căn nhà này tôi cũng không bận tâm lắm vì việc gì sao giá lại rẻ như vậy. Nhưng mà tôi không có trách cậu, cậu cũng đâu biết quá khứ của ngôi nhà này. Quảng liền đáp, thật ra thì cháu xin lỗi bác, lần này là lỗi do cháu. Cháu biết trước ngôi nhà đó có ma nhưng vẫn bán cho bác, cháu sẽ tìm cách khắc phục. Mong bác tha lỗi cho cháu. Ông Bảo đưa tay lên ngăn cản, đừng nhận hết lỗi về mình như vậy. Không trách được cậu, tôi cũng có phần mắc lỗi trong chuyện này. Nhà là do tôi tự nguyện mua, chứ cậu có đâu ép buộc gì. Bây giờ tôi hẹn cậu ra đây là muốn cùng cậu đi tìm thầy, đâu để một mình cậu khắc phục chuyện đó. Tôi là chủ nhà thì cũng phải làm gì đó, không thể ngồi im một chỗ để đẩy hết việc cho cậu. Nếu bác đã nói vậy thì bác cùng cháu đi tìm thầy đi. Ông Bảo gật đầu rồi đưa ra trước mặt của Quảng một mảnh giấy, bên trong ghi lại địa chỉ của một ngôi nhà. Giờ cậu cùng tôi tìm đến địa chỉ này. Đây là tôi hỏi được trước khi đến gặp cậu. Nghe nói đây là một thầy Pháp lâu năm, mức độ nổi tiếng thế nào thì tôi chưa kịp tìm hiểu. Nhưng mà hy vọng là tôi và cậu sẽ tìm được đúng thầy chứ không phải hàng giả mạo. Cậu cầm mảnh giấy lên và nhìn vào địa chỉ trên mảnh giấy. Anh nói, theo như địa chỉ của bác ghi ở đây khá xa đấy. Bác cháu mình phải đi cho sớm, để lâu chuyện này sẽ càng thêm phần nghiêm trọng. Đúng vậy, cậu và tôi phải đi sớm về sớm, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Hai người rời quán cà phê tìm đến nhà địa chỉ ông thầy ghi trong mảnh giấy. Đến nơi, ông Bảo nhìn biển số nhà rồi gật đầu nói, đâu là địa chỉ này rồi đó cậu. Quảng mở cửa xe, cả ngày cùng bước xuống. Ông Bảo đi tới gọi cửa. Ngay trong nhà nghe tiếng gọi thì đi tới. Thế ông Bảo và Quảng đứng bên ngoài, chủ nhà liền hỏi, hai người đến đó rồi sao? Tôi đang đợi hai người, mời vào trong nhà nói chuyện. Ông Bảo thấy chủ nhà là người đàn ông lớn tuổi, xem ra tuổi phải ngoài 60, đoán chắc đây chính là ông thầy mà người quen giới thiệu. Còn chưa giới thiệu mà ông thầy này đã biết ông để mà đợi sẵn, không khỏi làm cho ông Bảo ngạc nhiên. Làm sao thầy biết tôi và cậu Quảng đây đến để đợi sẵn? Ông thầy liền đáp, đêm qua tôi được cụ thân sinh nhà ông hiện về báo mộng, nên rằng ngày hôm nay ông sẽ tìm tới. Ông cụ còn đem việc nhà ông đang gặp ra để kể hết cho tôi nghe. Thôi việc đó nói sau, giờ mời hai người vào trong nhà. Mời hai người vào trong nhà xong, khi cả ba ngồi xuống ghế, ông thầy bấy giờ liền bảo, việc ông được người quen giới thiệu cho đến chỗ của tôi, ông cụ nhà ông đều biết cả. Còn nói nhà ông không bị một, mà còn bị nhiều linh hồn mang oán niệm trú ngụ tại đó quấy rối. Những linh hồn người trên đất của nhà ông quá mạnh, ông cụ không phải là đối thủ của họ, cho nên tìm đến tôi vì mong muốn tôi có thể giúp nhà ông. Vì vậy mà tôi biết hai người đã tới và tôi đợi sẵn. Quảng và ông Bảo đều ngạc nhiên khi nghe thầy nói. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của cả hai người, ông thầy mỉm cười rồi đáp, hai người đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy. Nếu ông cụ không có nghiện về báo cho tôi biết trước thì chắc chắn hôm nay tôi không có ở nhà. Đến giờ phút này thì Quảng mới thầm tin rằng đã tìm đến đúng người thầy giỏi, chứ không hề như ông thầy mà Quảng tìm về lần trước. Cả hai chưa lên tiếng thì ông thầy đưa tay lên ngăn lại và nói cả hai im lặng. Thầy Lê Thành đi tới thắp lên bàn thờ lớn đặt chính giữa căn phòng rồi quay lại, ngồi xuống trước mặt của cả hai người. Ông thầy hỏi địa chỉ ngôi nhà nơi ông Bảo đang ở, và rồi đôi mắt của thầy Lê Thành nhắm lại. Cả ngôi nhà rơi vào sự yên lặng đến rợn người. Giờ này thường nghe người ta đồn thổi rằng nơi ở của thầy Pháp thường có nhiều người âm nên thường sẽ thấy lạnh, quả không sai. Để một lúc sau, thầy Lê Thành bấy giờ mở mắt, ông nhìn vào gương mặt chờ đợi của ông Bảo và Quảng rồi nói: ngôi nhà đó là của ai trong hai người? Ông Bảo liền chỉ tay vào chính mình: thưa thầy, là tôi. Thầy Lê Thành nhìn ông Bảo bằng ánh mắt rất lạ rồi thở hắt ra nói: căn nhà đó của ông đang có 6 oan hồn trú ngụ, họ là những người chủ đầu tiên của mảnh đất đó. Chính vì vậy oan hồn không thể siêu thoát được. Có phải trước khi đến đây ông cũng đã mời thầy về một lần nhưng thất bại? Quảng lúc bấy giờ liền ngạc nhiên: làm sao thầy biết được việc đó? Đúng là con đã từng một thầy về làm lễ cầu siêu cho những linh hồn đó. Thầy Lê Thành bấy giờ gật đầu rồi đáp: đó không phải là thầy Pháp. Chính vì thế mà càng làm cho những oan hồn ở đó tức giận thêm. Tôi vừa sai âm binh đến ngôi nhà của ông Bảo đây để thám tính. Âm binh trở lại báo về những oan hồn ở đó hiện giờ đang vô cùng tức giận. Nếu như ông Bảo đây không tìm đến tôi sớm hơn, e là cả nhà ông sẽ phải gặp đại nạn. Ông Bảo lúc bấy giờ trở nên lo lắng: vậy thì xin thầy cứu gia đình tôi. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng xin đáp ứng. Chỉ cần thầy giúp được gia đình tôi bình an thôi. Thầy Lê Thành bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: tiền bạc không phải là tất cả. Việc quan trọng cần lắm lúc này chính là giải quyết làm sao để đảm bảo những linh hồn ấy mang đi oán niệm, không làm khó gia đình nữa. Thế được rồi, bây giờ ông và cậu Quảng đây, để tôi tới nhà một chuyến. Tôi sẽ tự có cách để làm thế nào giúp ông thoát khỏi tình cảnh này. Quảng gọi cho thầy Lê Thành và ông Bảo một chiếc taxi, phần anh thì lái xe đi phía sau. Khi taxi dừng trước cửa nhà số 93, thầy Lê Thành mở cửa bước tới. Ông đứng nhìn chăm chăm ngôi nhà rồi chép miệng: oan khí nặng đúng như tôi nghĩ. Thế này thì gia đình ông Bảo đây làm sao sống cho nổi. Phiền ông Bảo đi mở cửa, tôi đi xem qua một lượt có được không? Ông Bảo nghe thầy Lê Thành nói vậy thì làm theo. Ông mở khóa đẩy cửa mời thầy vào bên trong. Thầy Lê Thành đi vào ngay khi hai bàn chân đặt vào trong. Thầy nghiêm sắc mặt nhắm đôi mắt lại. Lúc này miệng lẩm bẩm đọc chú xuất hồn. Chỉ sau vài chú phần hồn của thầy Lê Thành thoát khỏi thể xác, ông Bảo và Quảng chỉ thấy ông thầy đứng im, hai mắt nhắm lại không hề cử động. Ông Bảo khẽ chạm bàn tay vào người của thầy thì thân xác đốt đổ xuống làm cho cả hai người giật nảy. Quảng phản xạ nhanh tay kịp đỡ lại thầy và đặt thầy ngồi xuống ghế đá bên cạnh cửa ra vào. Thầy Lê Thành lúc bấy giờ sang một thức không gian thứ hai, một nơi mà người sống khó mà đến được, bởi người có thuật xuất hồn nên mới dễ dàng đi tới được không gian này, chứ người bình thường thì làm sao có thể. Tiếng cười điên dại không ngừng vang lên. Thầy Lê Thành đi theo tiếng cười kia đến cửa thì dừng lại. Ông quay lại nhìn thân xác của mình đang ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu trước khi quay người đối mặt với những vong hồn mang đầy oán hận kia. Đặt chân vào trong tầng một của ngôi nhà, ngồi trên ghế là hai đứa nhỏ, một lớn một bé, một trai một gái. Lớn là trai, nhỏ kia là gái. Thế thầy Lê Thành ngay đứa nhỏ quay mặt lại, gương mặt đẫm máu, hai mắt sâu thẳm không thấy đáy. Ông là ai? Tại sao ông đến được đây? Ta đến để giúp các con. Hai con cho ta biết bà của hai con ở đâu có được không? Đứa nhỏ chỉ tay về cầu thang rồi mấp máy. Bà ở trên gác, nhưng nếu ông tự thân lên đó, bà sẽ mắng hai anh em con, bà dữ lắm. Thầy Lê Thành đi tới bật bàn tay lên đầu của đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ thoáng đổi sắc mặt, máu cũng lập tức biến mất. Lúc này là hai gương mặt ngây thơ đáng yêu. Thầy Lê Thành bấy giờ liền bảo: hai con ngoan lắm, đợi ta nói chuyện với bà con xong rồi ta sẽ đưa hai con về nhà theo ta thu tập có được không? Đứa lớn bấy giờ liền đáp: con chỉ sợ bà và bố mẹ không cho. Con và em cũng không muốn ở lại đây, nhưng bà không cho nên bố mẹ cũng không dám để anh em con đi. Ta hiểu, ta hứa với hai con nhất định ta sẽ đưa hai con rời khỏi đây. Thầy Lê Thành bỏ qua ngay đứa nhỏ tiếp tục lên trên tầng hai. Không khí lúc này lạnh tới thấu xương, toàn thân ông thầy khẽ run lên từng đợt. Lên tới gần tầng 2 thì không khí càng lạnh hơn, oán khí cũng càng nhiều, một nặng. Ông là ai? Làm sao mà đến được đây? Đứng ở ngoài hành lang tầng 2 là một người đàn ông, một người đàn bà. Hai người từ đầu đến chân máu chảy không ngừng. Câu hỏi vừa rồi dành cho thầy Lê Thành là của người nam kia. Ta là ai, việc đó quan trọng sao? Ta đến đây có ý tốt chứ không muốn hại các ngươi. Cho ta hỏi một câu, có phải chính anh là người đã ra tay sát hại vợ con của mình có phải không? Hồn người nam kia liền đáp: đúng là do tôi làm, nhưng tôi bị ép phải làm như vậy. Nếu tôi không làm vậy thì vợ con tôi còn phải chịu khổ gấp trăm ngàn lần. Thầy Lê Thành nhìn qua hồn ma nữ rồi bảo: vậy bà ta chắc cần ở trên kia phải không? Còn ma nữ bấy giờ liền đáp: vâng, nhưng ông đừng có lên trên đó, bởi hễ bà ta biết ông còn sống thì thế nào cũng chiếm lấy thể xác của ông đấy. Ngay khi hồn ma nữ vừa dứt lời thì tiếng la hét quát tháo của không chỉ một mà nhiều oan hồn ngạ quỷ lúc này đánh hơi thấy thể xác của thầy Lê Thành ở dương gian tìm đến nhằm chiếm lấy thể xác của ông. Đầu óc của thầy Lê Thành bốc này bỗng nhiên vang lên một giọng nói: mau quay lại thể xác của ông đi, nếu còn không mau quay lại ắt sẽ phải hối hận đó. Thầy Lê Thành bấy giờ kịp nhận ra hồn ma nam nữ kia đã biến mất từ lúc nào không hay. Thầy quay trở lại xuống tầng 1 thì hai đứa nhỏ kia cũng không thấy đâu. Lúc này xuất hiện thêm hai oan hồn, một nam và một nữ, xem tuổi còn cao hơn hai hồn trên tầng kia. Một nhà 6 người chết thảm, đây chắc hẳn là bố mẹ của hồn nam và nữ kia, là ông bà của hai đứa nhỏ tội nghiệp kia. Không suy nghĩ được nhiều, thầy Lê Thành thật nhanh quay về thở xác, lúc này dần dần mở mắt rồi hồi tỉnh. Mỗi lần xuất hồn cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đám ngạ quỷ kéo đến cũng vì sợ mà lần lượt biến mất. Chúng chỉ có thể chiếm xác khi cái xác đó vô hồn. Này thấy thầy Lê Thành quay trở về thể xác thì không hỏi kinh hãi mà rời đi. Ông bảo lúc này thấy thầy Lê Thành tỉnh dậy thì vui mừng: ơn trời thầy đây rồi, thầy làm tôi và cậu Quảng đi lo quá. Thầy Lê Thành bấy giờ liền bảo: thì ra sự việc là như vậy, tôi đã rõ rồi. Ngôi nhà này bị một con quỷ thao túng, chính nó là nguyên nhân cho cái chết oan ức của gia đình 6 người kia. Tôi vừa rồi xuất hồn khỏi thân xác, nhập vào cõi âm để tìm hiểu thì gặp được 6 người họ. Tôi muốn tìm đến chỗ con quỷ kia, nhưng vì đám ngạ quỷ kéo đến đông quá, sợ khó mà quay lại thân xác. Có gì để ngày mai thì ta sẽ tiếp tục. Ông Bảo và Quảng đồng ý ngay, bởi thấy sức mật của thầy Lê Thành lúc bấy giờ kém sắc, không muốn để cho thầy mạo hiểm. Cả hai dìu thầy vào trong nhà nằm nghỉ. Thầy Lê Thành bấy giờ nằm dài trên ghế. Ông bảo: chuyện ông nói với vợ con ông tạm thời rời khỏi đây, để sau khi mọi chuyện giải quyết xong rồi hãy trở về. Ông bảo bấy giờ liền đáp: vâng, đây là hai đứa cháu của tôi. Vợ chồng tôi có mỗi một con gái. Nó và chồng đang bận việc nên gửi hai đứa nhỏ đến đây. Này thầy nói vậy thì tôi có thể để cho bà cháu tạm thời lánh mặt đi vậy. Còn lúc bấy giờ mau miệng rồi bảo: vậy thì để bác gái và ngay đứa nhỏ quay nhà cháu đi. Ông bảo nhìn Quảng bằng ánh mắt cảm kích: cậu Quảng thật là người tốt, cảm ơn cậu nhiều lắm. Quảng bấy giờ vui vẻ liền đáp: bố mẹ cháu ở quê, cháu lầm mà đêm một mình thôi nên không có phiền gì đâu. Cứ để bác gái và ngay đứa nhỏ bên lại nhà cháu cho đến khi mọi việc trở lại bình thường, lúc đó về cũng chưa muộn. Vậy là quyết định theo ý của thầy Đề Thành, bà Trâm và hai người cháu tạm thời được đưa về nhà của Quảng. Ở bên nhà ông Bảo, thầy Lê Thành đêm đó nằm ngồi trên một chiếc ghế dài ở dưới tầng 1, còn Quảng thì trải chiếu cói nằm ở bên dưới. Đến nửa đêm thì thầy Lê Thành tỉnh dậy. Ông ngồi trên giường mắt nhìn về hướng cửa chính. Nằm trên chiếu cói dưới đất lúc này Quảng đang ngủ say, hơi thở trở nên đều đặn, dường như không hề nghe thấy thứ âm thanh ma quỷ đã đánh thức thầy Lê Thành ít phút trước. Cảm nhận được vong quỷ kia xuất hiện, thầy Lê Thành lập tức rời khỏi ghế để tới thắp nhang trên bàn thờ gia tiên của ông Bảo, đồng thời lấy đạo bùa chuẩn bị sẵn trong túi mang theo tới đây ra tay. Là lượn dán lên hết thảy các cửa sổ và cửa ra vào của toàn bộ ngôi nhà. Sau khi dán bùa xong, thầy Lê Thành quay trở lại ngồi xuống ghế dài trong tư thế thiền định, hai tay đặt lên hai chân, đôi mắt nhắm lại và miệng đọc kinh liên hồi. Tiếng kinh phần phát ra từ miệng của thầy Lê Thành như có một sức mạnh to lớn đánh bật lũ ngạ quỷ kia. Những người đã khuất trong gia đình ông Bảo lần lượt hiện về đứng trước mặt của thầy Lê Thành. Họ ai cũng buồn rầu. Thầy Lê Thành lúc này mở mắt ra rồi bảo: các người chịu về đây chung tay với tôi tiêu diệt con quỷ kia đã là một việc điều tốt. Tôi xin hứa dùng hết khả năng của bản thân để có thể tiêu diệt được vong quỷ kia, trả lại cuộc sống yên bình cho gia đình ông Bảo. Sau câu nói của thầy Lê Thành, những linh hồn trước mặt lập tức biến mất. Còn lúc này nghe tiếng kinh phần kèm tiếng có mõ thì cũng tỉnh ngủ mà ngồi dậy. Một tiếng sét vang trời làm cho anh giật nảy mình. Tiếp đó từng đợt gió mạnh thổi vào cửa chính và toàn bộ cửa sổ trong nhà, vang lên từng tiếng. Ông Bảo lúc này mở mắt ngồi dậy. Ông giật mình khi thấy thứ đang phát ra ánh sáng màu vàng trên cánh cửa phòng và cửa sổ kia, mà không hiểu đó là gì, có thể phát ra ánh sáng kỳ lạ đến như vậy. Ông Bảo thật nhanh rời khỏi giường đi xuống. Khi đến nơi thấy trên bàn thờ gia tiên lúc này khói nhang nghi ngút. Ông tiến đến trước những bức di ảnh trên bàn thờ chắp tay khấn vái, mong những người thân đã qua đời về giúp sức lấy lại bình yên cho gia đình của ông. Sức gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh, thứ âm thanh mà thầy Lê Thành nghe tới lúc này chính là tiếng kêu đầy thương tâm của những ngạ quỷ đang bao chung quanh ngôi nhà này. Những ngạ quỷ này vì việc ông xuất hồn mà tìm tới đây. Để đảm bảo việc xuất hồn thứ hai không gặp phải bất cứ một trở ngại nào, thầy Lê Thành quyết định dùng những đạo bùa kia không cho ma quỷ nào có thể vào trong chiếm xác được của thầy mỗi khi xuất hồn. Thầy Lê Thành hai mắt nhắm lại rồi bất ngờ mở ra. Ông nói cho ông Bảo và Quảng nghe: bây giờ tôi sẽ lập tức dùng thuật xuất hồn để đối phó với con quỷ. Hai người giúp tôi một tay, đó chính là đảm bảo những lá bùa tôi dán trên cửa kia không bị phá bỏ bởi đám ngạ quỷ ở bên ngoài. Trong thời gian mà tôi xuất hồn, dù có chuyện gì cũng không được phép mở cửa, đã nghe rõ không? Ông Bảo và Quảng gật đầu đồng ý thực hiện yêu cầu của thầy Lê Thành. Ngay khi thấy ông Bảo và Quảng gật đầu, thầy Lê Thành lúc này nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, cắt bỏ hết tạp niệm. Ông đảo chú thuật xuất hồn rồi mọi thứ bên tay ông trở nên yên tĩnh, rồi hồn phách tức thì xuất khỏi thể xác. Thầy Lê Thành lúc bấy giờ hướng lên tầng 3 của ngôi nhà. Khi đi ngang qua tầng 2 thì ông thấy 6 người chủ đầu tiên của ngôi nhà đứng đó. Họ nhìn ông rồi đồng loạt chỉ tay về lối cầu thang lên trên tầng. Thầy Lê Thành mỉm cười rồi bảo: các người hãy yên tâm đi. Lần này dù tôi có phải bỏ cái mạng này đi chăng nữa thì cũng phải thu phục con quỷ kia để mà trả lại sự tự do cho các người, để các người có thể siêu thoát. Sát linh hồn kia nghe những lời của thầy Lê Thành nói thì lập tức khóc nức nở và cúi đầu cảm ơn. Quay hướng về lối cầu thang, thầy Lê Thành lúc bấy giờ cảm nhận rõ ràng quỷ khí mỗi lúc một nhiều hơn khi ông đặt những bước chân đầu tiên lên từng bậc thang. Cuối cùng thì cũng tìm đến được nơi mà các ngươi trú ngụ, còn không mau lộ diện, không lẽ là phải đợi ta gọi ra hay sao? Tiếng cười kia giờ phát ra từ bốn hướng chung quanh, thầy Lê Thành đứng im không cử động. Một làn khói đen xuất hiện mỗi lúc một dày đặc bao phủ chung quanh ông thầy. Khi làn khói đen đã phủ kín người của thầy Lê Thành, lúc này hai mắt của thầy như là hai mắt con mèo phát sáng trong bóng tối. Bàn tay thì thủ ấn, miệng đọc khẩu quyết, và giằng ngón tay của thầy phát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Đưa tay lên vẽ lên không trung một đạo bùa, nét vẽ đến đâu phát sáng tới đó. Khi nét chữ cuối cùng hoàn thiện, đạo bùa xé tan một đường ra làn khói đen mịt mù kia. Tiếng ngất đầy đau đớn của quỷ nữ vang vọng trong không gian lạnh đến rợn người. Thứ mùi hôi thối nồng nặc đến lúc này được một người gọi là thể pháp như thế Lê Thành cũng phải lắc đầu ngao ngán. Quỷ kia lúc bấy giờ hiện thân trước mặt của thầy với một tình dạng vô cùng gớm ghiếc. Nơi quỷ hét lên một tiếng rồi gằn giọng chỉ tay vào thầy: lão già đáng chết, này lão tự mình mò đến tận đây thì đừng hòng trở về được nữa. Thầy Lê Thành bấy giờ hừ lên một tiếng rồi bảo: nhà người đang hại nhiều người như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Nữ quỷ kia cười chế nhạo rồi đáp: như thế thì đã là gì chứ, ta còn muốn hại thật nhiều người nữa cơ. Ông nghĩ có thể thu phục được ta hay sao? Lão già, ta khuyên lão một câu, không muốn chết thì biến khỏi đây. Thầy Lê Thành cười sảng khoái rồi bảo: nhà người tự tin như vậy quả làm cho lão già này thấy hứng thú. Ta hỏi nhà người lần cuối, có chịu theo ta hướng thiện hay không? Nữ quỷ kia bấy giờ cười khẩy rồi bảo: đừng hòng dụ được ta, lão có giỏi thì cứ thu phục thử ta xem nào. Thầy Lê Thành bấy giờ nghiêm sắc mặt lại, ánh mắt toát lên về thần khí ngút trời, khiến nữ quỷ kia không dám xem thường. Nữ quỷ lập tức đưa hai bàn tay với những móng vuốt dài đen ngòn sắc nhọn lên để thủ thế, chuẩn bị ứng phó với thầy Lê Thành. Trong lúc thầy Lê Thành chuẩn bị giao chiến với nữ quỷ, thì ở trong ngôi nhà của ông Bảo lúc này, bỗng nhiên đồ đạc trong nhà rung lắc dữ dội. Mọi thứ rơi xuống sàn nhà đến vỡ vụn. Đồ đạc đổ xuống ngổn ngang dưới đất. Khoảng mấy giờ giữ vững thân xác của thầy Lê Thành để ngồi im ở trên ghế, lúc này thì ông Bảo chạy đến cố gắng giữ cho cửa chính không bị đám ngạ quỷ kia ở ngoài cửa phá ra chặn vào bên trong chiếm lấy thể xác của thầy. Cậu Quảng, cậu để tôi giữ thầy cho, cậu mau ra đây chặn cửa đi, tôi già rồi không đủ sức để giữ được nữa đâu. Dạ vâng, bác mau vào giữ thầy đi ạ. Quảng nói rồi chạy nhanh tới, thay đổi vị trí của ông Bảo. Đám ngạ quỷ bên ngoài mỗi lúc một đông, gió mỗi lúc một mạnh, đồ đạc trong nhà không ngừng đổ vỡ, mọi thứ đều trở nên một cách hỗn loạn, không khỏi làm cho người thường như là ông Bảo và Quảng phải một phen khiếp vía. Quay trở lại với trận đấu giữa thầy Pháp Lê Thành và nữ quỷ, lúc này hai bên đã bắt đầu giao chiến với những tuyệt kỹ của thầy Thành. Ông ra liên tiếp những đòn thế hiểm ác, làm cho nữ quỷ kia không kịp trở tay. Nữ quỷ cũng không kém cạnh, rồi đòn tấn công của thầy Lê Thành mạnh mẽ, hiểm là như vậy nhưng vẫn né tránh được. Khói đèn vẫn bao lấy ông thầy mỗi lúc một nhiều hơn. Trong làn khói đèn đó vô số những ngạ quỷ dưới tay của nữ quỷ kia, chúng được nữ quỷ sai đến tấn công của thầy Lê Thành, làm thầy bất ngờ mà không ngừng lùi bước lại phía sau. Nữ quỷ này khá lắm, thật không ngờ nhà ngươi còn thu phục được một lượng ngạ quỷ lớn như vậy. Hôm nay ta không thu phục được đám ác quỷ các ngươi thì ta sẽ chết tại đây. Nữ quỷ cười lên điên dại, chỉ tay quát lớn để đám ngạ quỷ lao vào tấn công ông thầy. Số lượng ngạ quỷ lúc bấy giờ khá đông, chúng làm thầy Lê Thành phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Là bởi vì hiểu rõ như vậy thất bại trong trận đánh này, hồn phách sẽ không bao giờ có thể quay lại vào thể xác được nữa. Thời gian càng kéo dài thì sức lực của thầy Lê Thành bấy giờ càng giảm sút. Khi mọi thứ đã trở nên quá khó khăn với ông thầy thì một vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc. Bà Trâm sau khi rời nhà đã tìm đến một bà thầy pháp nổi tiếng không kém thầy Lê Thành. Lúc bà thầy được bà Trâm đưa về tới nơi, ngay khi thấy đám ngạ quỷ đang bao vây muốn phá cửa nhà, bà thầy liền nói với bà Trâm: "Bà ở ngoài này đợi đi, tôi vào đó một mình được rồi." "Nhưng mà tôi biết bà lo cho ông, nhưng mà có tôi ở đây ông không cần phải sợ. Tôi sẽ giải quyết đám tà quỷ này, trả lại bình yên cho gia đình bà, yên tâm đi, hãy tin tôi." Bà Trâm lúc bấy giờ gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Chồng của bà hiện đang ở trong nhà, cửa đóng kín, nhưng tiếng đổ vỡ thì phát ra không ngừng. Bà thầy lúc bấy giờ đi tới gần đám ngạ quỷ, ngay lập tức lấy ra trên tay những đạo bùa chú mà phi tới. Ngạ quỷ chúng bùa thì hét lên một cách đầy đau đớn. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà thầy đã đánh bật hết đám ngạ quỷ bên ngoài. Bên trong nhà lúc này ông Bảo và Quảng nghe có giọng nói đàn bà vang lên: "Ông Bảo, bà Trâm vợ ông mời tôi đến đây, mau mở cửa để tôi vào trong." Ông Bảo đang đứng mở cửa thì Quảng ngăn lại: "Bác à, bà quên lời dặn của thầy rồi sao?" Mọi thứ trong nhà lúc bấy giờ trở lại bình thường, không còn bị rung lắc nữa. Gió bên ngoài cũng đang ngừng thổi mạnh. Ông Bảo bỏ qua lời ngăn cản của Quảng mà mở cửa. Bà thầy đi vào quay người đóng cửa lại. Vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bất động kia liền hiểu ngay. Bà thầy đi tới đưa tay đặt chạm lên gương mặt đang không ngừng chảy mồ hôi của ông thầy, mà đưa xuống bàn tay đang nằm ngửa của ông rồi từ từ nhắm mắt lại. Hình ảnh của thầy Lê Thành giao chiến với nữ quỷ kia diễn ra thật sinh động trong tâm trí của bà thầy Pháp. Nữ quỷ này quá mạnh, một mình ông thì không thể đối phó được với nó, vậy thì để tôi phụ ông một tay. Bà thầy vừa nói dứt lời thì bất ngờ ngã xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì của ông Bảo và Quang. Có thêm sự trợ giúp của bà thầy tên Nguyệt do bà Trâm mời về, trận đánh lúc này đã được chuyển ngược. Tình thế của nữ quỷ và đám ngạ quỷ kia như đều bị đẩy lùi, lần lượt bị tiêu diệt. Nữ quỷ lúc này mặt mày biến sắc, đang tính bỏ chạy thì bất ngờ bà thầy xuất hiện trước mặt của nữ quỷ. "Còn muốn chạy đi đâu, chịu thua đi." Nên là làm bà thầy dán ngay chính giữa ấn đường của nữ quỷ. Ngay tức khắc nữ quỷ kia hét lên đầy đau đớn rồi gục xuống. Hồn phách của nữ quỷ dần hóa thành một làn khói đen rồi vụt tắt như ngọn đèn trước gió. Thầy Lê Thành lúc bấy giờ mỉm cười rồi độc chú quay lại thân xác. Ngay khi vừa tỉnh dậy thì đã thổ huyết tại chỗ ngất lịm đi vì kiệt sức. Bà thầy cũng tỉnh lại sau đó ít phút. Thầy Lê Thành được đưa tới bệnh viện. Về thần của bà thầy sau đêm giúp thầy Lê Thành đánh nước quỷ kia hồn siêu phách tán thì nhận lời ở lại ngôi nhà của ông Bảo thêm 2 ngày để bày trận bảo vệ cho mảnh đất của gia đình ông. Từ đây về sau không bị một hồn ma nào có thể quấy phá được nữa. Bà Trâm đưa tiền hậu tạ, thế nhưng bà thầy nhất quyết từ chối, nói tiền công này xin hãy làm thiện đức thật nhiều, bởi như vậy là đã thay bà tích thêm công đức khá nhiều. Bà thầy bấy giờ còn bảo: tôi từng này tuổi, sống cũng chẳng được bao năm, chỉ bằng số tiền công này bà hãy dùng vào việc thiện nguyện nhiều hơn, như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Thầy Lê Thành hôn mê hơn 1 tuần, cuối cùng cũng đến ngày thầy tỉnh lại. Thế nhưng sự lạ là những gì diễn ra đêm đó, thầy lại không hề nhớ được những gì. Ngay cả ông Bảo và Quảng, thầy cũng quên luôn. Quảng và ông Bảo thay nhau ở lại bệnh viện chăm sóc thầy, nhưng đến ngày thứ 5 thì thầy Lê Thành đã rời đi. Từ đó về sau không ai còn gặp thầy thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.